Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 280, tòa án xét xử, góc truyện audio.com, editor, Web Literature Việt Nam, rất tốt, Phát nói, mọi người đã đến đông đủ, chúng ta hãy bắt đầu thôi, mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Ông ở ngay băng ghế bên kia lớn tiếng nói, Ellen nhìn theo ánh mắt của ông, một người phù thủy nữ khác ngồi ở băng ghế cuối cùng. Nhưng cô lại ngồi phía sau quá xa, mặt của cô bị bóng tối che khuất, mặc dù như vậy, nhưng cũng có thể nhìn thấy được cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tấm da dê trước mặt. Cầm một cây bút lông trong tay để chuẩn bị ghi chép. Phiên tòa ngày 12 tháng 2, giọng nói của Phát như một tiếng chuông lớn vang lên, người phù thủy nữ không ngừng bắt đầu làm hồ sơ và cúi đầu rất thấp. Xét xử lại vụ án 13 năm trước tử thần thực tử Sirius Black đã bán đứng vợ chồng Potter. Sát hại Peter Pettigrew, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật nhìn xung quanh, và tiếp tục nói với trầm ổn. Người thẩm vấn, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, Connelly Oswald Fat, Cục trưởng Bộ phận thực thi luật Barty Crow, người ghi chép phiên tòa, Dolor, Jane Umbridge, người phụ nữ phụ trách hồ sơ đã ngẩng đầu lên và thò người về phía trước. Để lộ ra vẻ mặt của mình, cô giống như một con cò lớn nhợt nhạt, dáng người của cô rất béo trông rất lớn, khuôn mặt to và da lỏng lẻo, và cái miệng lớn rủ xuống dưới. Cô có đôi mắt rất to, hình tròn, hơi lồi ra bên ngoài. Chiếc nơ nhung đen đeo trên mái tóc ngắn của cô ấy giống như một con ruồi lớn. Giống như cô chuẩn bị thè đầu lưỡi thon dài ra để bắt lấy nó. Ellen không thể không thấy tò mò. Tình hình này như thế nào khi Umbridge, chỉ là người ghi chép, vào thời điểm này, sẽ ở vị trí thứ trưởng cao cấp của Bộ Pháp thuật 2 năm sau đó. Các nhân chứng bị cáo, Albert Harris, Severus Snape, Ellen quay đầu ngạc nhiên, nhìn anh trai mình và giáo sư lớp thuốc từ một góc bước đến. Albert sải bước, bình tĩnh và dường như cực kỳ có khả năng. Giáo sư Snape thì vẻ mặt trầm đi theo sát phía sau anh. Thấy giáo sư Snape, Ellen liền nhìn về hiệu trưởng Dumbledore ở phía trên hội trường. Dumbledore đang nhìn giáo sư Snape qua cặp kính nửa mặt trăng uốn éo trên sống mũi. Bộ râu dài màu trắng bạc và mái tóc lấp lánh dưới ngọn đuốc. Sau khi cân nhắc, chúng ta nên ngồi ở phía ghế của khán giả, ông Owen nhẹ nhàng nói. Nếu không có trường hợp bất đắc dĩ, con cũng không cần lên sân khấu. Ellen gật đầu, và tận đáy lòng anh hiểu rằng đây là tình yêu của cha anh dành cho mình và có lẽ là một trong những giao dịch của ông với Phát. Sau khi giáo sư Snape và Albert đứng lại, Phát ra lệnh cho Ngạo La dẫn Sirius Black và Peter Pettigrew vào phòng. Một hồi tiếng bước chân truyền đến, cánh cửa của ngục tối mở ra, bốn người bước vào Black, Peter và hai vị Ngạo La, A Phát khẽ thở dài, duỗi đũa phép thuật ra, và khẽ lắc nhẹ nó một cái, một chiếc ghế giống như chiếc ghế chung trong phòng xuất hiện. Nhóm Ngạo La dẫn Black và Peter để họ ngồi trên ghế. Xiềng xích nhanh chóng bắn lên, và họ bị chúng buộc chặt lại. Phát lật tới lai lui với đống tài liệu văn bản trên bàn. Từ trong đống văn bản đó rút ra một tấm da dê. Hít một hơi thật dài, rồi lớn tiếng nói, đó là phiên tòa đầu tiên của Sirius Black. Sau khi ông nói xong, trong phòng hoàn toàn im lặng, Sirius Black, một giọng nói đột nhiên vang lên. Ellen quay đầu lại và thấy ông Crouch đang đứng giữa băng ghế bên cạnh. Ông ta trông rất nghiêm túc và nói một cách nghiêm trang. Anh đã ở Azkaban 13 năm, chưa bao giờ nghĩ đến việc khiếu nại. Nhưng hiện tại, anh lại báo cho chúng ta biết rằng anh vô tội. Còn Peter Pettigrew thì cũng chưa chết. Đúng vậy, lúc trước ông cũng không cho phép ta có cơ hội khiếu nại. Đã trực tiếp đem ta vào Azkaban. Không phải sao, Sirius khinh miệt nhìn qua Crouch. Mà Peter, hắn đã xuất hiện trước mặt ngài. Đêm qua, nhóm Ngạo La của Bộ Pháp thuật không phải đã dùng đủ các phương pháp để kiểm tra thân phận của hắn rồi sao? Khi lời nói của Sirius tràn đầy mỉa mai, các thành viên của Wissengamo, người mặc áo choàng màu đỏ tím trên bục giảng, không khỏi ghé tai lên. Môi của Barty Crouch tái nhợt, mặt cứng đơ, cho đến khi phát mở miệng nói lại, thì hội trường mới im lặng trở lại. Vui lòng cung cấp kết quả của thử nghiệm tối qua, phát hạ giọng nói, Lao Eder bước lên trong một bồn nước thiền, Daniel đi theo sau anh ta, trong tay cầm hai chiếc bình, còn có một tấm da dê. Các thành viên của Wilson Gamo, dẫn đầu bởi giáo sư Dumbledore, đã xem xét lời khai, dữ liệu và kiểm tra ký ức của Sirius và Peter Pettigrew. Ellen nhận thấy rằng hai người phụ nữ trong các thành viên Wilson Gamo đã nhìn vào đôi mắt của Sirius Black trong nước mắt. Peter Pettigrew, cậu tại sao lại phải giả chết chạy trốn? Crow thấy chuyện của ngôi sao lùn kia ván đã đóng thuyền, nên không thể hỏi lần nữa. Ta lừa gạt mọi người, là có lý do của ta. Mặc dù giọng nói của Peter đầy sợ hãi, nhưng hắn cũng vẫn rảo biện. Hắn đem tài hùng biện của mình bên trong khu rừng cấm một lần nữa lặp lại. Sirius tức giận đứng thẳng người lên, nhưng anh đã bị dây xích khóa chặt kéo lại ghế. Điều này thật sự quá ly kỳ. Khi biến thành con chuột 13 năm, chỉ vì để tránh sự giam lỏng tại Azkaban, Sirius cũng chưa kịp mở lời, thì giọng nói như một bé gái, vừa sắc bén vừa mỏng manh vang lên là Umbridge. Umbridge đột nhiên đặt bút xuống, đứng dậy và chồng chất nhếch lên trên khuôn mặt, hai đôi mắt to tròn lộ ra vẻ rất hờ hững. Ellen cũng nhìn thấy ánh mắt giao lưu của cô với Phát trước đó. Thật sự là chính trị gia trời sinh, Ellen thở dài, vì Umbridge làm cho người ta nhìn thấy rất phản cảm, nhưng trong một thời gian ngắn lại có thể leo lên vị trí cao. Thực sự đó là một điều rất phi thường hơn người. Trong phòng tiếng to tiếng nhỏ, các thành viên trong Wilson Gamo vừa bàn luận vừa gật đầu. Dường như những lời của Umbridge đã chạm vào họ, Peter Pettigrew ấp úng, việc hắn còn sống đứng trước mặt là một sự thật, không biết giải thích như thế nào, chỉ biết giả bộ cười và vẻ mặt có chút bất lực. Khuôn mặt của hắn co rút trên mặt ghế, nhợt nhạt và mồ hôi xuất hiện. Umbridge, tòa án không cho phép bạn nói chuyện. Crow đứng dậy và nói lạnh lùng, Umbridge thuận theo ngồi xuống, nhưng ánh mắt nhìn về phía của Phát và toát ra dáng vẻ của lời mời. Phát chỉ có thể nhẹ gật đầu chứ không thể chen vào. Crow cũng muốn hỏi, nhưng Phát đã dẫn đầu vượt lên một bước, nếu như chứng cứ vô cùng xác thực, vậy xin hãy biểu quyết. Phát nhanh chóng nói, quay sang bên phải. Làm ơn yêu cầu bồi thẩm đoàn chú ý, đồng ý phóng thích cho Sirius vì anh ta vô tội. Xin hãy giơ tay, ngoại trừ Crow, hầu hết các bồi thẩm đều giơ tay, và một số người do, nhưng cũng đã giơ tay lên. Trái tim căng phồng của Black khiến anh nghẹt thở, anh chỉ hít một hơi thật sâu và nhìn xuống đôi giày trên chân. Cách chương.